Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, một gặp như cũ. Tiểu Tuyết, Tiểu Vũ, cái này là bằng hữu của các ngươi. Đúng lúc này cách đó không xa có một vị thân mang màu tím váy dài mỹ nữ trực tiếp đi tới. Nàng này một đầu mây đen tú dùng một căn dây đỏ tùy ý buộc lên. Ngực lớn tu mông eo thon. Thật sự là thêm một điểm thì mập, giảm một điểm thì gầy. Mà nó khuôn mặt cũng là vạn phần tinh xảo. Mày như xuân sơn nhạt nhẽo, mắt như một vũng xuân thủy. Lúc nào cũng làm cho người ta cảm thấy một loại nhàn nhạt vũ mị cảm giác. Đôi tỉ muội này gật đầu. Sau đó Tuần Nghĩ Tiết đối người tới giới thiệu nói. Thi Vận tỉ, hắn gọi Trương Đạo Nhất, là chúng ta trước kia lão đồng học. Người tốt. Ta gọi Lâm Thi Vận, đi vào Trương Đạo Nhất trước người. Nàng tự giới thiệu nói, người tốt, ta gọi Trương Đạo Nhất. Hắn nói vươn tay phải của mình, gặp Trương Đạo Nhất vươn tay Lâm Thi Vận hơi sững sờ. Tuy nhiên nàng rất nhanh liền phản ứng lại, cũng vươn ngọc thủ của mình. Tay rất rét lạnh, đây là Trương Đạo Nhất cảm giác đầu tiên. Hắn nắm chặt sau đó cảm giác tựa như là cầm một khối hàn băng. Cái này căn bản không giống như là người bình thường có thể có nhiệt độ. Chẳng lẽ là lục âm thần thể? Trong lòng của hắn đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Không qua trên mặt của hắn nhưng không có toát ra bất kỳ khác thường gì. Dương cực vì 9, âm cực vì 6. Cho nên lục âm thần thể đã là trong âm chí tôn. Mà tại Lâm Thi Vận nắm chặt Trương Đạo Nhất tay trong nháy mắt, cũng là cảm ứng được một chút dị dạng. Nàng phát hiện mình thần thể bổn nguyên vậy mà tại run rẩy. Đó là một loại hoảng sợ. Theo bản năng nàng liền trực tiếp rút tay về. Thẳng đến lúc này nàng cái kia run rẩy thần thể bổn nguyên mới dần dần bình phục. Nghĩ không ra Lâm tiểu thư tuổi còn trẻ liền đúc thành thần thể. Quả nhiên lợi hại. Gặp bầu không khí có chút xấu hổ. Trương Đạo Nhất dẫn đầu phá vỡ yên lặng. May mắn thôi. Lâm Thi Vận cười nói. Nàng nụ cười này rất là vũ mị, đối với nam tính có một loại lớn lao sức hấp dẫn. Đây là lục âm thần thể tự mang một loại dị năng. Cái gọi là âm dương hút nhau. Đúng vậy, như vậy đạo lý. Mà lục âm thần thể càng là thân là âm chi cực trí. Đêm này loại đạo lý vung tới cực hạn. Nếu là bình thường tu hành giả, chỉ sợ chỉ là nụ cười này liền sẽ bị mê tìm không thấy nam bắc. Nhưng đối Trương Đạo Nhất lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Điểm ấy mị lực không cách nào dung chuyển tim của hắn thần. Tại nghịch cảnh bên trong ma luyện, tại trong tuyệt cảnh mở nói, tâm linh của hắn sớm đã tu tới một cái vòng tròn tan cấp độ. Ánh vàng rực rỡ tròn trùng trục, ý như kim đan, không phá không hỏng. Cái gọi là bản năng đã bị tâm linh của hắn chỗ hàng phục. Bình thường lúc trong lòng của hắn không dậy nổi nhất niệm nhưng là bản tâm còn tại. Đã làm được vô niệm có ta cấp độ. Tâm đã vô niệm, tự nhiên không dậy nổi. Nếu là vô dục, tự nhiên cũng sẽ không bị sở mê. Như thế tâm ý, không phải là không trải qua đại ma luyện không thể được. Có thể thành tựu kim cương bất hoại người không có may mắn nói chuyện. Lâm tiểu thư khiêm tốn. Trương Đạo Nhất trịnh trọng nói. Tuy nhiên tu vi của hắn đã xa xa càng này cảnh. Nhưng hắn đối Lâm Thi Vận lại không có chút nào xem nhẹ. Có thể thành kim cương bất hoại người đều là nhân kiệt. Hắn hiện tại bất quá là đi đầu mấy bước thôi. Mà lại lục âm thần thể cũng là đỉnh tiêm thần thể một trong. Chỉ cần nàng về sau không vẫn lạc. Tương lai thành tựu tất nhiên sẽ không quá kém. Liền tại bọn hắn nói chuyện công phu. Trương Đạo Nhất đột nhiên cảm ứng được cái gì? Hắn quay đầu nhìn về phía sau. Chỉ trong hư không một cỗ uy vũ hoàng kim chiến xa mang theo vô cùng khí thế ép toái hư không? Hoành không mà đến. Hoàng kim chiến xa bên trên mang theo nhàn nhạt vàng rực. Tựa như mặt trời hào quang. Chiếu khắp hư không. Này quang huy phảng phất xuyên thấu ngàn vạn thứ nguyên. Dẫn tới vô cùng thứ nguyên cùng cộng hưởng theo. Đây là mặt trời vương mặt trời chiến xa. Là mặt trời vương đến rồi. Lâm Thi Vận mở miệng vì mọi người giải hoặc nói. Thi Vận tỷ, khó nói mặt trời vương là vì ngươi mà đến. Tuần Tư Vũ cười hỏi. Lâm Thi Vận nghe vậy, cười nhạt nói. Mặt trời vương nghe nói ta đúc thành lục âm thần thể, cho nên chuyên tới để nhìn một chút ta cái này thần thể có gì đặc dị. Hắn đã từng là cửu dương. Thần thể là vì dương trung cực gây nên, cho nên đối ta cái này lục âm thần thể có chút hiếu kỳ. Ta nhìn Thi Vận tỷ ngươi lần này cùng mặt trời vương gặp nhau, là có ý cùng hắn kết thành đạo lữ đi. Tuần Nghĩ Tuyết trêu chọc nói. Giống các ngươi cái này loại thần thể lẫn nhau ở giữa vốn là có không gì sánh kịp sức hấp dẫn. Mà lại mặt trời vương thân là tiềm long bảng vị thứ 9. Có thể xưng cùng thế hệ vô địch. Thi Vận tỷ ngươi khẳng định động tâm. Tùy duyên đi. Lâm Thi Vận cười nói. Nàng cũng không có phủ nhận. Chính như Tuần Nghĩ Tiết nói. Nàng là có chút động tâm. Thiếu nữ nào chẳng mộng mơ. Mà mặt trời vương không thể nghi ngờ đúng vậy rất bao nhiêu nữ trong lòng tối lý tưởng bạn lữ. Hoàng kim chiến xa dần dần rơi xuống đất. Chấn động đến đại địa đều một trận lắc lư. Tốt ở chỗ này mặt đất toàn thân đều là lưu ly thần ngọc. Cứng rắn bất hủ. Cũng không có tạo thành bao lớn phá hư. Sau đó một vị thân hình cao lớn thiếu niên từ trong chiến xa cất bước mà ra. Người này khuôn mặt tuấn lang. Một đầu kim sắc dài tùy ý xõa trên đó nhu hòa vàng rực chớp động. Tựa như là lấy đại nhật bên trong hào quang ngưng tụ mà thành. Làm người khác chú ý nhất vẫn là ánh mắt của hắn. Trong đó thần quang đâm đâm. Như là hai vòng thần ngày. Phảng phất trong thiên địa tất cả tà ma trong mắt hắn đều không chỗ trốn chạy. Đi ra chiến xa. Hắn trực tiếp hướng Trương Đạo Nhất bên này đi tới. Hắn lấy ánh mắt đánh giá chúng nhân. Tại cái kia như huy hoàng đại nhật dưới ánh mắt. Tuần Nghĩ Tuyết tỉ muội theo bản năng liền lui về sau một bước. Cái này ánh mắt thật là đáng sợ. Các nàng cảm giác mình giống như bị nhìn cái thông thấu. Hết thảy đều không chỗ che thân. Tốt tại lúc này Trương Đạo Nhất trực tiếp tiến lên một bước. Cắt đứt người tới ánh mắt. Hai người bọn họ mới phát giác được dễ chịu chút. Ồ, nhìn thấy Trương Đạo Nhất vậy mà cắt đứt ánh mắt của hắn. Hắn khẽ di một tiếng. Hơi kinh ngạc, hắn phát hiện mình lại có chút nhìn không thấu người này trước mặt. Trong mắt hắn Trương Đạo Nhất giống như là một cái không thông tu hành người bình thường. Khí huyết yếu kém, ý chí tán loạn, nhưng cái nào người bình thường có năng lực ngăn chặn ánh mắt của hắn. Xuất hiện loại tình huống này chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Thủ đoạn của đối phương còn cao hơn hắn mình. Trong thiên hạ lúc nào lại ra loại cao thủ này. Trong lòng của hắn hơi nghi hoặc một chút, hắn có thể nhìn ra Trương Đạo Nhất khẳng định chui vào đạo cảnh. Đạo cảnh người, nhục thân tự thành một chiêu trụ, trong đó tự có một loại phi phàm khí tượng, ta gọi Trương Vô Cực, không biết đạo hữu ở phương nào tu hành. Hắn tiến lên một bước trực tiếp vươn tay phải của mình. Ta gọi Trương Đạo Nhất, bây giờ đang nhà tu hành. Trương Đạo Nhất cười cầm mặt trời vương tay. Ở nhà, đạo hữu nói đùa, mặt trời vương nghe vậy, khóe miệng hơi co rúm. Hắn lúc này tâm lý chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Da mặt của người nọ dày đơn giản hồ hắn tưởng tượng. Qua loa cũng không biên cái tốt một chút lý do. Cầm một lúc sau, Trương Đạo Nhất chuẩn bị thu tay lại. Nhưng lại rõ ràng Trương Vô Cực lại đem ta cầm chặt hơn. Vô Cực huynh, còn không buông tay. Trương Đạo Nhất nhắc nhở nói. Một huynh, ta cảm giác cùng ngươi mới quen đã thân. Để cho ta lại nắm sẽ. Nói tay hắn hơi dùng lực, cùng lúc đó một hừng hực lực lượng từ trong lòng bàn tay của hắn tuôn ra. Cái này đạo lực lượng có loại đại nhật rơi xuống đất phần tẫn bát hoang cảm giác. Đây là hắn đại nhật chân khí, có ý tứ, gặp mặt trời vương xuất thủ thăm dò với hắn. Hắn cười khẽ nói, bất quá hắn cũng không có nó động tác của nó, mà là điều động khí huyết hơi dùng lực, chủ động đưa tay cầm càng chặt, lốp bốp. Một trận tiếng xương nứt vang lên. Mặt trời vương lập tức mặt đỏ lên. Một huynh, buông tay, buông tay. Ta rõ ràng ta cùng Vô Cực huynh mới quen đã thân. Tựa như nhiều năm không thấy bạn thân. Vẫn là nhiều nắm sẽ đi. Trương Đạo Nhất cười nói. Nói hắn lần nữa tăng thêm chút lực đạo. Cầu mọi người đánh giá CVT 9-10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện.